Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, tiến thêm một bước trời cao biển rộng. Chương 584, tiến thêm một bước trời cao biển rộng, tầng thứ 9. Diệp Viễn hắn tiến vào tầng thứ 9. Hắn vượt qua Lý Phàm Thiên, trở thành vạn năm tới người thứ nhất. Nhìn màn sáng thượng Diệp Viễn tên xuất hiện ở tầng thứ 9. Quách Đào Quần bỗng nhiên kinh kêu lên. Kể từ khi biết Diệp Viễn tiến nhập tầng thứ 8, mấy người này không còn có tâm tư bế quan. Nhất là Diệp Viễn lại đang tầng thứ 8 một đối chính là 10 ngày. Đây càng là treo đủ vài người hứng thú. Chính là Thất Hải, cũng không thì ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Muốn nhìn một chút Diệp Viễn có hay không tiến vào tầng thứ 9. Thế nhưng Diệp Viễn phảng phất ở tầng thứ 8 đình trệ ở. Vẫn cũng không có nhúc nhích tĩnh. Quách Đào Quần mấy người bọn họ dứt khoát thương lượng xong. Một cái luân hồi thủ một ngày. Nhìn một chút Diệp Viễn có hay không tiến vào tầng thứ 9. Cho tới hôm nay, Quách Đào Quần rốt cục thấy Diệp Viễn tên xuất hiện ở tầng thứ 9. Hắn lúc đó, tất cả mọi người là bỗng nhiên đứng lên. Tầng thứ 9 ý vị như thế nào? Mấy người này quá rõ. Chẳng biết từ lúc nào khởi, Lý Phàm Thiên tên vẫn bị quan lấy, vạn năm đệ nhất thiên tài, hàng đầu. Mà bây giờ, cái danh này cũng phải thêm miệng đến Diệp Viễn trên người. Vô biên giới mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới. Thế nhưng một vạn năm qua muốn sinh ra nhiều ít thiên tài. Những thiên tài này trong đủ một ít kinh diễm tới cực điểm nhân vật. Nói thí dụ như đại diễn chân quân Lục Lâm Phong. Thế nhưng hiện tại, những thứ này cái gọi là thiên tài đều phải ở Diệp Viễn dưới chân cúi đầu xưng thần. Mấy cái này đã từng trẻ tuổi người mạnh nhất, chứng kiến một cái lịch sử tính thời khắc. Trong lòng bọn họ kích động cùng bội phục tự nhiên khó diễn tả được. Từ Diệp Viễn xông vào tầng thứ 8 bắt đầu, bốn người này cũng đã đem sở hữu ngạo khí toàn bộ buông xuống. Bao quát Liễu Hồng, bọn họ lại cuồng lại ngạo, tự vấn cũng không có khả năng xông đến tầng thứ 8 loại trình độ này. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 8, cái này trung gian chênh lệch cũng không thể lấy chút xíu kế. Hôm nay Diệp Viễn bước vào cuối cùng một tầng, cái này đã để cho bọn họ bội phục ngũ thể đầu địa. Chính như Thất Hải trước đây theo như lời, có lẽ chỉ có một ngày, bọn họ hội bởi vì theo qua Diệp Viễn mà kiêu ngạo. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, thế nhưng cuối cùng này ba tầng độ khó, nhất định là không cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn hắn vậy mà tài năng ở loại này độ khó hạ ngay cả sông hai quan. Thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tần Nham Đạo, trước đây đại diễn chân quân như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Cũng chỉ là xông vào tầng thứ 7. Diệp Viễn hiện tại xông vào tầng thứ 9. Thành tựu tối thiểu cũng sẽ không so với hắn thấp đi. Quách Đào Quần Đạo, cái này là tất nhiên. Từ xưa đến nay. Thế nhưng chưa từng có nhân xông vào qua tầng thứ 9. Tới không đông đảo, Diệp Viễn cũng không có khả năng so với đại diễn chân quân kém. Tần Nham Đạo, hắc, Diệp Viễn truyền thuyết, không biết muốn ở vô biên giới truyền lưu bao nhiêu năm ni. Ta hiện tại thấy, khi hắn tùy tùng cũng không có gì không tốt, e rằng hắn phi thăng thần vực sau, cũng có thể gà chó lên trời ni. Quách Đào Quần Đạo, ta phi, ngươi mới là gà chó ni. Bất quá ta hiện tại ngược lại thật thấy, Diệp Viễn là có đại khí vận nhân, cùng ở bên cạnh hắn, e rằng được ích lợi vô cùng. Tần Nham Đạo, một bên Duẫn Yên Hoa yên lặng gật đầu, hiển nhiên đối với lời này cũng là thập phần tán thành. Mà Liễu Hồng mặc dù không có nói, thế nhưng qua nét mặt của hắn cũng đó có thể thấy được. Hắn đối với trở thành Diệp Viễn tùy tùng, đã không có ý kiến gì. Thất Hải vẫn không nói gì, nhìn màn sáng kinh ngạc đờ ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tầng thứ 9 không gian, Hắc Y Nhân nhìn đối diện Diệp Viễn, cảm thán nói, ngươi rốt cục vẫn phải vào được. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn rời khỏi Ni. Diệp Viễn cười nói, ta cũng không có bỏ vờ nửa chừng tập quán. Ngươi cảm thấy lấy ngươi thực lực bây giờ, có thể xông qua cái này tầng thứ 9 sao? Lấy ngươi thông tuệ mới có thể đoán được một trưởng này mạnh bao nhiêu. Lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản không khả năng xông qua, mà sống bất quá đi hạ tràng chính là chết. Ngươi là cái này vạn năm tới tối thiếu niên thiên tài. Thân thủ giết ngươi, ta có chút vô tâm không đành lòng. Hắc Y Nhân đạo, Hắc Y Nhân một đường chứng kiến Diệp Viễn thiên phú nghịch thiên. Trong lòng tự nhiên không đành lòng tàn phá như vậy một thiên tài. Ha ha, không thử một chút lại làm sao biết. Tiền bối, ra tay đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Lơ đảnh, Hắc Y Nhân trầm ngâm không nói. Hắn sở dĩ phán đoán Diệp Viễn không quá tầng thứ 9. Nhưng thật ra là bởi vì Diệp Viễn phía 5 ngày chuyện gì chưa từng làm. Ở tầng thứ 8 bế quan ngồi 5 ngày. Lúc trước Diệp Viễn dùng 3 ngày tìm ra điều động chân long lực biện pháp. Thực tại để Hắc Y Nhân kinh diễm một bà. Thế nhưng để hắn khó hiểu là Diệp Viễn sau 5 ngày, cư nhiên một mực bế quan ngồi xuống. Vũ kỹ cùng cảm ngộ ý cảnh không giống với, cần không ngừng mà rèn luyện, nhất là long tộc vũ kỹ, càng thêm cần thời gian mài, Diệp Viễn sẽ không cho rằng có thể điều động chân long lực, là có thể xông qua tầng thứ 9 đi. Điều động chân long lực đánh ra một trường, cùng sử dụng bàn long phá thiên trường đánh ra một trường. Hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm a, hay hoặc giả là Diệp Viễn cái này ngũ ngày đều ở đây cảm ngộ bàn long phá thiên trường, lại hoàn toàn không đạt được. Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, Diệp Viễn cũng không có xông qua tầng thứ 9 hy vọng. Ta khuyên người vẫn là buông tha đi. Bàn long phá thiên trường trung cực một trường, ta tuy rằng chỉ dùng 2 thành thực lực, cũng không phải hiện tại ngươi có thể chống lại. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ bàn long phá thiên trưởng hoàn hảo nói, mặc dù không cách nào thủ thắng, thế nhưng có ít nhất sức tự vệ. Thế nhưng ngươi chỉ lĩnh ngộ điều động chân long lực phương pháp, đối với bàn long phá thiên trưởng nhưng không có nhập môn, căn bản không có thể sống được tới. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Hắc Y Nhân vẫn là báo cho đạo. Hắc Y Nhân không phải là không xem trọng Diệp Viễn, ngược lại, hắn rất xem trọng Diệp Viễn, thế nhưng hắn rõ ràng hơn bàn long phá thiên trưởng uy lực. Môn vũ kỹ này cường đại, Diệp Viễn căn bản vô pháp thể hội, cái này tầng thứ 9 độ khó, quá mức biến thái, người trước tiên lui ra Hạo Thiên Tháp đi, người còn trẻ, 10 năm sau trở lại Hạo Thiên Tháp. Cái này tầng thứ 9 đối với ngươi mà nói, cũng không tính là cái gì. Đến lúc đó, ngươi đồng dạng có thể cảm nhận được vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Thiếu niên, có đôi khi lui từng bước trời cao biển rộng. Hắc Y Nhân khuyên nhủ, Diệp Viễn nhìn Hắc Y Nhân, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói rằng, đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá cái này tầng thứ 9. Ta còn là muốn khiêu chiến. Ở ta trong thế giới, phía sau đều là vách núi vách đá, phía trước mới là trời cao biển rộng. Cũng không phải cái gì lời nói hùng hồn, thế nhưng Diệp Viễn để lộ ra tới cường đại tự tin, cũng để Hắc Y Nhân động dung. Mà ở Hắc Y Nhân xem ra, hắn vẫn là không cách nào lý giải Diệp Viễn ý nghĩ. Lùi từng bước trời cao biển rộng là Hắc Y Nhân đối với người sinh lý giải, thế nhưng tiến thêm một bước trời cao biển rộng cũng Diệp Viễn đối với người sinh lý giải. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Diệp Viễn trong tự điển cũng không có lui về phía sau hai chữ này. Hơn nữa đối với Diệp Viễn mà nói, hắn xác thực không chờ được kế tiếp 10 năm. 10 năm đối với Diệp Viễn mà nói rất dài. Hắc, ngươi tiểu tử này, còn thật là có chút không giống. Bất quá đây chính là ngươi tự tìm. Nếu như chết ở trong tay ta, ngươi cũng không nên có cái gì câu oán hận. Diệp Viễn cười nói, không oán không hối hận. Hoàn mỹ thế giới tuyết, ưng lĩnh chủ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.